Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 622. Khổng Tước Công Chúa, Thánh Anh Đại Vương trở về trang sách. Thanh Loan cười hì hì nói ra: "Sư huynh, ngươi cần phải nỗ lực cố lên a. Nương nương vẫn chờ nhìn sư huynh ngài tay nghề đâu." Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra: "Sư muội, ngươi cũng đừng xem ta trò cười. Có thể hay không cáo chi? Ta sai ở nơi nào? Coi như muốn chết cũng muốn để ta chết được rõ ràng đi." Nương nương nói: "Chính ngươi quá nhàn, lại còn dám cho nương nương kiếm chuyện làm." Bạch Cẩm trong lòng nhưng quả nhiên vẫn là Dương Thiền sự tình. "Ta liền không nên lắm miệng nói chuyện." Bạch Cẩm lộ ra nụ cười chân thành, nói ra: "Sư muội, ngươi có thể hay không chuyển cáo nương nương? Kỳ thật ta chính là nghĩ tuyên truyền một chút chí cao chí thánh nữ Oa nương nương truyền kỳ truyền thuyết. Trong lòng ta nương nương so thiên đạo còn muốn vĩ đại." Thanh Loan tiên tử cười hì hì nói ra: "Hay là chính ngươi đi tìm nương nương giải thích đi. Ta cũng không dám tiếp xúc nương nương rủi ro." Dựng thẳng lên một ngón tay lung lay, 100 kiện A tương đương thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm biểu lộ cứng đờ: "Thật làm cho ta thêu váy 100 kiện A." Lần nữa lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở bên ngoài mây trắng phía trên. Quay đầu nhìn xem bên cạnh nước trái cây hoa quả khô. Đều không thơm. Ai tương đương, Bạch Cẩm đứng dậy thở dài một hơi. Nói ra: "Tiểu Kim, giúp ta định vị Hằng Nga tiên tử vị trí." Đinh tương đương đã định vị Hằng Nga tiên tử. Xác định vị trí tại Huyền Nữ Cung. Bí mật liên hệ Hằng Nga tiên tử. Mời nàng đến tổ chim một chuyến. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Bạch Cẩm học tập nữ công thời điểm, hạ giới đã qua mấy năm lâu. Đường Tam Tạng sư đồ cũng sớm đã kinh lịch mấy chục khó. Từ khi Kim Thiền tử nhục thân có thể lấy lòng thánh nhân tin tức truyền ra, Đường Tam Tạng có thể nói là một bước một nạn, một núi một kiếp, chỉ là mấy năm thời gian 9981 nạn đều nhanh góp đủ. Trong đó Phật giáo cùng Thiên Đình quyết định kiếp nạn, Khuê Mộc Sói một nạn. Khuê Mộc Sói cùng phàm nhân kết hợp, sinh hạ con nối dõi, xúc phạm thiên điều, lấy thần phàm tử tự chết yểu mà hạ màn kết cục. Đỉnh bằng núi một nạn, Đường Tam Tạng tiêu tốn rất nhiều công đức tệ, gian nan thông qua, từ tam giới thương thành thuê đâu xuất cung xuất phẩm quải trượng đầu rồng một cây, khắc chế thất tinh bảo kiếm, từ tam giới thương thành thuê đâu xuất cung xuất phẩm long hổ như ý một thanh. Khắc chế Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, từ tam giới thương thành thuê đâu xuất cung xuất phẩm phong hỏa bồ đoàn một cái. Khắc chế Tử Kim Đỏ Hồ Lô, từ tam giới thương thành thuê đâu xuất cung xuất phẩm vải bố đạo bào một kiện. Khắc chế màn trướng dây thừng vàng, Đường Tam Tạng sư đồ dưng dưng thổ huyết, mới vượt qua đỉnh bằng núi. Hạ giới hỏa vân động bên trong, một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài ngồi tại bên hồ nước. Trong tay cầm từng chuôi phi đao, hiu hiu hiu không ngừng bắn ra, phanh phanh phanh đính tại phía trước trên vách đá. Một hồi đinh ra một cái thập tự, một hồi đinh ra một cái một chữ. Tiểu nam hài mặc đỏ cái yếm, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia bó ngạo. Chính là này Ngưu Ma Vương chi tử Khô Tùng Giản chi chủ, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi. Tiểu nữ hài mặc váy công chúa, phấn trang ngọc trác, dịu dàng đáng yêu. Hồng Hài Nhi vỗ vỗ tay kêu lên: "Không chơi, không chơi, quá không có ý nghĩa." Tiểu nữ hài nói ra: "Ta cảm giác rất có ý tứ a." Tràn đầy phấn khởi tiếp tục hướng phía vách tường ném dao găm. Hồng Hài Nhi lật một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra: "Cái này có cái gì tốt chơi? Ngươi bình thường trong nhà có phải là không có đồ vật chơi?" Tiểu nữ hài liên tục gật đầu nói ra: "Đúng vậy a." Có chút ít sầu khổ nói ra: "Tộc quần bên trong những cái kia tộc lão nói ta là Khổng Tước nhất tộc công chúa, kế thừa Khổng Tước cùng Chu Tước nhất tộc tất cả ưu điểm, tất nhiên có thể trở thành một cái vĩ đại Khổng Tước nữ vương. Cho nên bọn họ mỗi ngày an bài ta học tập lễ nghi, học tập luyện đan, luyện khí, bày trận, còn muốn học tập quản lý. còn muốn luyện tập Chu Tước Thiên Hỏa, còn muốn học tập Ngũ Sắc Thần Quang. Phi thường bận bịu, đặc biệt là ta cái kia Kim Bằng thúc thúc, tìm cho ta đến tốt nhiều trận pháp để ta học tập. Còn nói cái gì về sau ta muốn truyền thừa Tiệt Giáo trận pháp đại đạo. Cái gì Thập Tiệt trận, Biển Xanh trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Chu Tiên Thí Thần trận, quả thực quá nhiều, ta nhìn đều nhìn không hiểu. Hồng Hải Nhi thương hại nhìn xem tiểu nữ hải nói ra. Vậy ngươi thật là đáng thương. Dương Dương đắc ý nói ra. Ta liền không giống, tại trong nhà của ta, bọn họ căn bản không dám quản ta. Dám quản ta tất cả đều bị một thanh tam muội chân hỏa đốt tè ra quần. Liền ngay cả phụ vương ta đều sợ ta tam muội chân hỏa. Ta cho ngươi biết a, trên đời này vốn là dạng này, mềm sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Ngươi liền không thể quá mềm yếu. Về sau các nàng còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền phóng hỏa đốt các nàng, đưa các nàng đốt cái dám lăn nước tiểu lưu. Đợi các nàng sợ, ngươi liền tự do, sau đó ngươi muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Tiểu công chúa trần trờ nói ra, như vậy không tốt đâu. Các nàng đối ta cũng rất tốt. Hồng Hải Nhi khinh thường nói ra, các nàng nơi nào là đối ngươi tốt, các nàng cũng là nhìn ngươi dễ khi dễ. Vỗ ngực một cái nói ra, ngươi nhìn ca, chiếm núi làm vua, thủ hạ đông đảo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Danh chấn tam giới, ai không biết ta Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi uy danh. Xúi dục nói ra, tiểu y, ngươi nghe ca, cũng ra chiến núi là vua. Thế nhưng là ta không biết a. Ca dạy ngươi, ca dẫn ngươi đi đánh địa bàn, để ngươi trở thành danh chấn tam giới nữ vương. Đến lúc đó chúng ta liên thủ cũng đi đại náo thiên cung địa phủ. Xem bọn hắn ai còn dám xem nhẹ chúng ta. Tiểu công chúa trần chờ một chút, lắc đầu nói ra, không được, phụ thân cùng mẫu thân sẽ tức giận. Ai tương đương, Hồng Hải Nhi thở dài một hơi, vuốt một chút tóc, ngẩng đầu nhìn lên trời u buồn nói ra, quả nhiên không ai có thể so sánh ta. Độc Cô Cầu bại cảm giác tốt cô độc. Tiểu y, ngươi nhất định là này trong lòng Khổng Tước, mà ta thì là lên trời xuống đất, không gì làm không được đại yêu vương. Lặng lẽ liếc liếc một chút tiểu y, đổi chủ ý, nhanh đổi chủ ý a. Tiểu y giật mình nhớ tới một sự kiện, lập tức nói, đúng, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Nghe tộc lão nói đại đường học hỏi kinh nghiệm người đường tam tạng sắp đến ngươi Khô Tùng Giàn. Hắn ba cái đồ đệ hảo lợi hại. Ta lần này vụng trộm chạy đến chính là muốn nói cho ngươi. Để ngươi cẩn thận một chút. Tạm thời trốn đi. Đường tam tạng, Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ nói thầm nói ra. Ta nghe nói qua tên của hắn. Danh xưng đến đường tam tạng một miếng thịt, liền có thể bất tử bất diệt. Tiểu y vội vàng nói, thúc thúc ta cùng ta nói, đều là giả, mà lại kim thiền tử thịt nha ta cũng còn có, không có cái gì đặc thù. Hồng Hải Nhi chớp mắt, lập tức vỗ bộ ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, tiểu y, người yên tâm, ca bản lĩnh đủ để tung hoành thiên hạ, chỉ là một cái đường tam tạng, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu y sốt ruột nói ra, ai nha tương đương tiểu hồng. Ta nói qua, kia cũng là giả a. Mặc kệ là thật hay giả, đường tam tạng hắn đã dám dựa dẫm vào ta qua. Ta liền để hắn có đến mà không có về. Không phải vậy sao lộ ra ta Thánh Anh Đại Vương uy danh. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý. Hai tay chống nạnh uy phong lẫm liệt. Tiểu y lo lắng nói ra. Thế nhưng là bọn họ rất lợi hại a. Trên đường đi có rất nhiều yêu ma đều chết trong tay bọn hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.